Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1002, Huấn Sát Diêu Diệp. Đem ngươi lời nói mới rồi, một lần nữa cho ta nói một lần. Âm thanh lạnh như băng, tự Thanh Lâm trong miệng truyền ra, đang nói chuyện đó thời điểm, Thanh Lâm thậm chí tự như vậy ngừng ở giữa không trung chính giữa. Không có đi cướp đoạt những cái kia túi chữ vật, cũng không có đi đánh chết cái kia vẫn còn bị giam cầm chính giữa Vũ Văn Thiên Phàm. Diêu Diệp cảm giác có chút sờ không được ý nghĩ, cũng có chút phát mộng, hắn làm không rõ ràng. Thanh Lâm đây là làm sao vậy? Hai người hoàn toàn chính xác có cừu oán không giả, cũng không phải giết đối phương không giả, nhưng Thanh Lâm tính cách vẫn luôn là cực kỳ lạnh nhạt. Như thế nào về phần vì một câu như vậy phẫn nộ? Ngươi đã xong, Yêu Thiên hướng Diêu Diệp nhếch miệng, hừ nói, Diêu Diệp thì là chau mày, trầm mặc không nói, hắn thật đúng là sợ Thanh Lâm đem mục tiêu trực tiếp tập trung tại trên người mình. Dù sao trước khi thiệt thòi, hắn xem như sâu nhớ kỹ tại trong nội tâm, ta cho ngươi lặp lại lần nữa. Thanh Lâm ánh mắt đại hàn. Diêu Diệp nhanh chóng nhanh lùi lại, đồng thời hừ lạnh nói, ta nói, cái này thiên đạo phất trần, chính là vì đối phó Thanh Ngưng sử dụng. Ta nhớ được, tại Thanh Ngưng về sau, còn kèm theo một cái tiểu nghiệt xúc a. Thanh Lâm tay áo vung lên, Vũ Văn Thiên Phàm chỗ địa phương, không gian trực tiếp nghiền nát, mà Vũ Văn Thiên Phàm thân ảnh thì là bịch một tiếng bay rớt ra ngoài, càng có ngụm lớn máu tươi cuồng bắn ra. Tại đem hắn kích thương thời điểm, Thanh Lâm xem đều không có liếc mắt nhìn, hắn ánh mắt một mực đều rơi vào Diêu Diệp trên người. Ngươi nói ta khả dĩ, nói bất luận kẻ nào cũng có thể, nhưng duy nhất không được nói, tự là nữ nhi của ta. Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, nháy mắt đi tới Diêu Diệp trước mặt. Diêu Diệp sắc mặt đại biến, cái kia thiên đạo phất trần bị hắn nắm trong tay, trực tiếp muốn vung vẩy, nhưng mà, ngay tại hắn muốn vung vẩy thời điểm, lại cảm giác bàn tay của mình, bị một cái đại thủ cho sinh sinh bắt lấy, căn bản là không thể động đậy. Giờ phút này Diêu Diệp lại ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa cái kia Thanh Lâm thân ảnh, chính đang nhanh chóng tiêu tán. Mà ở trước mặt của hắn, chính có một đạo thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ, tốc độ của ngươi, tốc độ của ngươi. Diêu Diệp sắc mặt trắng bệch, con mắt trợn thật lớn, kinh hãi nói, tốc độ của ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi muốn là ngươi theo như lời nói, trả giá thật nhiều. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng tới cực điểm, giống như theo cửu u địa ngục mà đến. Hắn thủ trưởng hung hăng một chảo, chỉ nghe răng rắc chi âm truyền đến, Diêu Diệp cái kia cầm chặt thiên đạo phất trần cánh tay, trực tiếp vỡ vụn, có máu tươi chảy ra, càng có thể chứng kiến cái kia nát bấy xương cốt. Thanh Lâm một tay lấy cái kia thiên đạo phất trần chảo đi qua, hướng Yêu Thiên quăng ra, chợt duỗi ra trắng nõn thủ trưởng. Ba tương đương một tiếng phiến tại Diêu Diệp trên mặt, cái này một cái phía dưới, Diêu Diệp khuôn mặt trực tiếp lõm dưới đi, miệng lớn máu tươi từ Diêu Diệp trong miệng cuồng phun ra đến. Diêu Diệp trong nội tâm tràn đầy vô hạn tuyệt vọng, cái kia nồng đậm kịch liệt đau nhức lệnh hắn có loại muốn tự sát xúc động. Giờ này khắc này, hắn mới xem như triệt để đã minh bạch. Vừa rồi Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, bất quá đều là tại trêu đùa hí lộng nhóm người mình mà thôi. Ngày nay động thật, gần kề không đến 10 tức thời gian, chính mình cũng đã bị Thanh Lâm đánh thành trọng thương. A hát, Yêu Thiên gào rú lên tiếng, Sơn Hải Vận, Vũ Văn Thiên Phàm, các ngươi còn đứng lấy làm gì? Tranh thủ thời gian động, ba tương đương, lời còn chưa nói hết. Tự im bặt mà dừng, bởi vì cái kia vang dội cái tát chi âm, lại là theo Diêu Diệp bên kia trên mặt truyền ra, lưỡng ba dưới lòng bàn tay, Diêu Diệp khuôn mặt đã hoàn toàn biến hình, đều thấy không rõ ngũ quan ở nơi nào. Thậm chí Diêu Diệp muốn nói chuyện, đều nói không nên lời. Cái này lưỡng bàn tay, không thể bảo là không hung ác. Đau nhức sao? Thanh Lâm một phát bắt được Diêu Diệp tóc, hung hăng kéo một cái, trực tiếp đem Diêu Diệp thân ảnh cho xinh xinh nhấc lên. Thực cho rằng Thanh Mỗ bắt tụi bay không có cách nào. Thiên Dung Bàn thì như thế nào? Thiên Đạo Phất Trần thì như thế nào? Cái kia Tinh Tinh Pháo lại là như thế nào? Thanh Mỗ muốn giết các ngươi. Một lát không cần. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm đem Diêu Diệp trực tiếp ném, mà bắt đầu. Thân thể trên không trung một cái cuốn, cái kia bàn chân bành một tiếng, bỗng nhiên đá vào Diêu Diệp trên nhục thể. Oanh, một cước này đá ra, thậm chí có tiếng oanh minh truyền đến, như là nổ vang, Diêu Diệp thân thể lập tức bay ra. Tốc độ nhanh đã đến cực hạn, thậm chí so với hắn bản thân tốc độ nhanh hơn, mà hắn chỗ bay ra phương hướng, đúng là Sơn Hải Vận chỗ đó. Giờ phút này Sơn Hải Vận vẫn còn dùng Thiên Dung Bàn ngưng tụ pháp tắc, gặp Diêu Diệp bay tới, cắn răng, lập tức muốn tiếp được. Thực sự ở này trong tích tắc, Diêu Diệp thân thể bỗng nhiên bịch một tiếng nổ tung rồi. Sơn Hải Vận căn bản cũng không có phòng bị, nàng còn tưởng rằng muốn đem Diêu Diệp cấp cứu xuống. Giờ phút này Diêu Diệp thân thể bạo tạc nổ tung phía dưới, Sơn Hải Vận trên mặt lập tức bị tung tóe đầy máu tươi, cái kia nồng đậm máu tanh mùi vị tràn ngập trong mũi, còn có một cổ nóng hổi cảm giác chảy xuôi tại Sơn Hải Vận trên mặt, như là theo Sơn Hải Vận trong nội tâm xẹt qua đồng dạng. Sơn Hải Vận ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, hắn hai tay còn duỗi ra, làm lấy muốn ôm lấy Diêu Diệp động tác. Mặc dù là nàng, đường đường cửu tinh thiên không chí tôn, khả dĩ ngồi bá một phương siêu cấp cường giả, cũng là tại lúc này, ngu ngơ ngay tại chỗ. Sơn Hải Vận quả thực không thể tin được, Diêu Diệp chính là cửu tinh thiên không chí tôn, dĩ nhiên cũng làm bị Thanh Lâm như vậy một cước cho đá phát nổ. Hơn nữa, Diêu Diệp nguyên thần, không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Sơn Hải Vận thì thào tự nói, như là choáng váng đồng dạng. Trước mắt một màn, chỗ mang cho nàng kích thích thật sự là quá lớn quá lớn. Mặc dù là dùng Sơn Hải Vận tâm cảnh, cũng có chút chịu không được. Mà xa xa Vũ Văn Thiên Phàm cũng là rốt cục minh bạch, giờ phút này Thanh Lâm xem như triệt để thật sự nổi giận. Hắn cũng rốt cục minh bạch, nhóm người mình cùng Thanh Lâm ở giữa chênh lệch đến cùng đến cỡ nào lớn hơn. Sơn Hải Vận, coi chừng. Một đoạn thời khắc, Vũ Văn Thiên Phàm bỗng nhiên mở miệng hô, chỉ thấy Thanh Lâm thân ảnh giờ phút này đã đi tới Sơn Hải Vận trước mặt. Sơn Hải Vận trước kia vẫn còn ngốc trệ chính giữa, nghe được Vũ Văn Thiên Phàm lời nói về sau, thần sắc đại biến, lập tức kịp phản ứng, đem làm mặc dù là bảo lui ra ngoài. Thanh Lâm một bước bước ra, trong chốc lát đuổi theo Sơn Hải Vận, đồng thời quay đầu, thân thủ chỉ hướng cái kia đứng ở đằng xa Vũ Văn Thiên Phàm. Lạnh như băng nói, trước hết nghĩ người một chút nên như thế nào mới có thể sống đi xuống đi. Vũ Văn Thiên Phàm mặt thịt hung hăng run rẩy một chút, sắc mặt âm trầm chính giữa, do dự, hắn do dự là vì không biết rốt cuộc là có lẽ tại lúc này rời đi, hay là lưu lại cùng Sơn Hải Vận cùng nhau, đem Thanh Lâm cho đánh chết. Tuy nhiên biết rõ đạo đã giết không được Thanh Lâm rồi, nhưng Vũ Văn Thiên Phàm trong nội tâm hay là ôm như vậy một tia hy vọng. Hôm nay nếu là giết không được hắn, ngày sau cũng chỉ là tham sống sợ chết, không bằng liều chết đánh cược một lần. Sau một lát, Vũ Văn Thiên Phàm tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận rồi, hắn thần sắc lộ ra tàn nhẫn cùng quyết đoán, thủ trưởng vung vẩy tầm đó, cái kia 10 cái phiêu tán túi chữ vật lập tức bị hắn chảo đi qua. Nhưng vào thời khắc này,